Quỷ hô bắt quỷ, chương 156, quyển 5 chương 3 tình báo của Cao Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên hồ nhân tạo có ba bóng lưng đàn ông, bọn họ lén lút tụ tập với nhau để tiến hành một đoạn đối thoại không thể cho ai biết. Hai người trong bọn là Vương Hù và Tề Băng Yến Ly, nữ, sinh viên năm 3 của trường Tường Dực chuyên ngành tâm lý học, trường câu lạc bộ kịch, phó hội trường hội học sinh, có thông tin nói rằng chỉ số IQ hơn 140 là mỹ nữ có IQ cao hiếm thấy. Những người theo đuổi chủ yếu là sinh viên lớp trên, đương nhiên lớp dưới cũng có. Bối cảnh gia đình vô cùng bí ẩn, chỉ biết là nàng mồ côi cha, lớn lên cùng mẹ nên lấy họ mẹ. Đây là một trong số ít những người tuyệt đối không nên đắc tội tại Tường Dực. Người đang nói chuyện nhìn qua rất bình thường, thuộc loại người nếu bị ném vào trong đám đông thì sẽ biến mất. Chỉ có điều hắn đang đeo kính râm giữa trời mát nên khá nổi bật. Bạn học Cao Kiếm đây không hổ danh là bách hiểu sinh của trường Tường Dực. Lúc nói những lời này, trên mặt Vương Hù không hề có chút bội phục. Quá khen, ta chỉ lăn lộn kiếm cơm thôi. Cao Kiếm nói năng khách khí 10 phần. Trái đất hình tròn, đầu người cũng tròn, cho nên đối nhân xử thế phải khéo đưa đẩy. Cao Kiếm rất am hiểu đạo lý này. Với tư cách là một trong số ít học sinh bình thường ở trường Tường Dực, cha mẹ thuộc tầng lớp nhân viên làm công ăn lương, hắn có thể thi đậu vào đây đều nhờ vào thực học. Tuy nhiên, hắn khác xa loại mọt sách chỉ biết cắm đầu học ở chỗ biết tận dụng tài năng để mang lại lợi ích cho mình. Trên đời này có những người từ 7 tuổi đến 30 tuổi chưa thoát khỏi việc học, sau đó ra khỏi trường với một đống bằng cấp. Nhưng đến khi nhận việc họ gặp khó khăn trong giao tiếp. Cao Kiếm thì hoàn toàn ngược lại, hắn là nhà ngoại giao trời sinh. Cho dù mù chữ thì hắn cũng có thể dùng tiếng phổ thông lưu loát và ý nghĩ nhanh nhạy để lừa gạt người khác, huống chi là đủ sức thi đậu vào một trường chuyên ngành cao cấp như Tường Dực. Cho nên Cao Kiếm không chờ đợi được, chỉ trong một năm, hắn thành lập một mạng lưới tình báo khổng lồ có thể tra rõ từ tin tức đến tin đồn, từ hiệu trưởng đến bà cô quét rác trong trường Tường Dực. Chỉ cần bạn trả tiền, Cao Kiếm sẽ cung cấp tin tức bạn muốn, mặc kệ là chiều cao của anh chàng đẹp trai này hay là số đo ba vòng của cô nàng đẹp gái kia. Hôm nay, Tề Băng cố ý hẹn hắn ra đây để hỏi xem Vương Hù sẽ gặp bất trắc thế nào. Nếu ta bị ghi tên vào sổ tay bên người nàng thì sao hả? Cái gì? Cao Kiếm mở to mắt, sợ hãi đến mức kêu thành tiếng. Đầu óc hắn nhanh chóng xoay chuyển, trong mắt hiện lên vô số hình ảnh. Căn cứ số liệu thống kê chính xác tính từ lúc ta nhập học Tường Dực đến nay là một năm, chỉ có 5 người chọc giận Yến Ly và bị nàng nhớ tên. 2 người trong số đó bị đuổi học, 2 người tinh thần thất thường, còn 1 người khác. Khóe miệng Vương Hù bắt đầu co giật, ngoá, không lẽ ghê gớm đến thế, người còn lại tự sát phải không? Không, hắn muốn liều mạng với Yến Ly nhưng bị thương ngược lại, sau đó không biết tại sao bị xử tội mưu sát không thành, bây giờ còn đang ở trong tù. Vương Hù nuốt nước miếng, có khoa trương không vậy? Tề Băng nói, ta nói với ngươi rồi, khoa trương vậy đấy. Vương Hù lại hỏi, nàng dùng thủ đoạn gì? Cao Kiếm hạ kính râm xuống rồi nói, lợi dụng nhược điểm và sự mù quáng trong lòng người, sử dụng biện pháp chơi đùa tàn độc thích hợp hơn nữa hành động của nàng hoàn toàn hợp pháp. Có lợi hại đến thế không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ Vương Hù chỉ có thể nói nhảm, bởi trong lòng hắn không tin có người làm được chuyện này ngoài Miêu gia. Lợi hại thế đấy, thật ra, sổ tay của Yến Ly, là một trong 7 truyền thuyết lớn ở trường Tường Dực, ngoại trừ việc ghi tên và ý tưởng trả thù, công năng chủ yếu của nó là thu thập tình báo. Tuy ta được mọi người xưng tụng là bách hiểu sinh của trường Tường Dực nhưng tình báo của ta chỉ có thể xếp thứ 2, đứng đầu chính là Yến Ly. Quan hệ của nàng ở hội học sinh rất rắc rối và phức tạp. Gần như tất cả mỹ nữ lẫn khủng long của trường đều có quan hệ tốt với nàng, vì vậy nguồn tình báo càng trở nên toàn diện hơn cả. Vì tin tức đàn ông chảy mồ hôi và xương máu để có được đều dễ dàng rơi vào tay phụ nữ mà không cần phải tốn nhiều công sức. Vương Hù nhìn sang Tề Băng. Ta hiểu câu cuối, Cao Kiếm nói tiếp, chuyện ta gặp các ngươi ngày hôm nay có thể sẽ bị nàng biết được, nơi này không thích hợp ở lâu, ta khuyên các ngươi nhanh chóng rời khỏi thì hơn. Hy vọng các ngươi không bán rẻ ta, tạm biệt. Hắn nói xong thì đi ngay, không hề chần chờ chút nào. Tề Băng hỏi sau lưng hắn, ta chưa trả phí tình báo. Cao Kiếm tháo kính râm xuống, sau đó quay đầu nhìn Vương Hù với ánh mắt của ngày tận thế. Ngươi sắp gặp bất hạnh lớn, ta có đạo nghĩa giang hồ nên lần này cung cấp tin miễn phí. Vương Hù nói, ta đáng thương đến thế sao? Thật ra là có, trong mắt người ngoài, kẻ vừa bị hoa khôi của trường đá đít giờ lại lọt vào sổ đen của Yến Ly, phỏng chừng cũng sắp đến mức suy sụp tinh thần. Nhưng nếu Cao Kiếm biết Vương Hù bị người ta xóa đi trí nhớ thì có lẽ sẽ ngửa mặt lên trời rồi thở dài. Thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, nhân gian chính đạo thị thương tang.